thật không thể không nói chân tướng rõ ràng. Ra ra ông thật xác định cả người như thế này đi trồng hoa, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bút trong tay Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút, ông cụ khoát khoát tay, vừa đi về phía hoa cỏ tâm can bảo bối, vừa nói. Để cho cháu thử, cháu sẽ biết thôi. Vâng, ông nội, cháu hiểu, hiểu mà. Một lát sau Hoàng Hân Nguyệt lại hỏi. Ông nội, ông muốn uống nước không? Cách chương.